Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập thứ 2 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh của tác giả Lý Tiểu Tà, chương 4, Qua Đêm Với Anh. Các bạn nếu mà thấy cái bộ truyện này hay thì hãy tương tác với mình và các bạn hãy like, share, comment và đăng ký kênh để cùng theo dõi bộ truyện. Những cái động thái của các bạn sẽ là cái động lực để cho mình ra tiếp truyện và có thể ra được nhiều hơn nữa nếu các bạn rất yêu thích bộ truyện này. Rồi, sau đây mời các bạn lắng nghe Đỉnh Cấp Lưu Manh, Lý Tiểu Tà. Chương 4, Qua Đêm Với Anh. Hứa Nhật mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn đài quyền đạo mỹ nữ, cảm giác tê dại từ cánh tay truyền đến đã nói cho hắn biết nếu hắn không nhanh tay, sợ rằng bây giờ hắn thực sự trở thành một tên thiếu não rồi. Đàn bà ư, nếu đã muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy đừng trách ta không nương tay. Lưu manh cũng có luật của lưu manh. Mỹ nữ nếu muốn chém ta một đao, phải biết rằng mình sẽ bị xxx một phen. Muốn đùa à? Anh đây sẽ đùa với em một phen. Sau khi nói xong, Hướng Nhật giống như trở thành một người khác. Thân thể hắn thẳng tắp, đôi mắt cũng trở nên sắc bén dị thường. Toàn thân tỏa ra khí tức của một đại cao thủ. Nếu nói vừa rồi Hướng Nhật là một chú dê non hiền lành, thì bây giờ hắn chính là một con sói hoang dã nguy hiểm. Sắc mặt của thanh niên trầm ổn biến đổi rất lớn, loại khí thế khiến cho người ta phải run sợ này hắn cũng đã từng cảm thụ trên vài một người nhân vật. Nhưng bọn họ hầu hết ai cũng là nhân vật có tên tuổi, chỉ huy thiên quân vạn mã. Tên tiểu tử trước mắt này, thú thật ấn tượng đầu tiên cho hắn là một tên lưu manh. Nhưng bây giờ phải giải thích thế nào vì sự biến chuyển này đây? Xem ra cần phải hỏi lại sơ sở cẩn thận một phen, xem ra vị hôn thúc phu của nó rốt cuộc là người có lai lịch ra sao. Thanh tỷ, cố gắng lên, đánh ngã hắn đi, em cổ vũ cho chị. Không biết tại sao, thấy tên lưu manh không bị đánh ngã lăn quay ra đất, trong lòng sờ sở lại cảm thấy may mắn. Thạch Thanh không dám phân tâm ngoái lại nhìn nàng, nàng lo sợ tên lưu manh trước mắt sẽ nhân cơ hội để phản công. Trong lòng nàng chỉ biết cười khổ. Sở đại tiểu thư của ta ơi, bây giờ là giờ nào rồi, em còn không biết lão công của em thực sự rất cường hãn hay sao? Đồng thời có một cỗ ý niệm không chịu thua nổi lên. Cho dù không bằng ngươi thì đã sao? Thạch Thanh ta đây chưa hề sợ bất cứ một ai. Tới đi chứ, anh đang chờ em đây. Không cần phải vội. Hướng Nhật đầy mơ ám ngoắc ngoắc ngón tay với đài quyền đạo mỹ nữ. Đầu của Thạch Thanh nóng lên, trực giác cho nàng ta biết nàng đang bị hắn làm nhục. Bèn xông lên tung một cước vào hạ thân của hắn. Hướng Nhật lách mình tránh được, thuận tay nắm góc áo của cô nàng. Sau đó giật một cái về sau, một đòn judo tinh tế ném nàng bay ra xa vài mét. Ầm, một tiếng động lớn. Thạch Thanh nặng nề rơi trên mặt đất. Những người đứng xem trận này cảm thấy da đầu tê dại đi. Tên tiểu tử thầy thật quá dã man mà, dám đối đãi với một đại mỹ nữ như thế. Bất quá trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn. Trước kia Thạch Thanh đánh cho chúng nằm bẹp giường mấy ngày không dậy nổi, giờ thấy nàng bị vùi dập như thế, trong lòng có một loại khoái cảm vì trả được thù. Đám nữ sinh thì càng không thể nào chịu nổi. Thanh tỷ là biểu tượng tinh thần tối cao của các nàng, thấy chị ấy bị khi dễ như thế, cơ hồ nhịn không được muốn xông lên hỗ trợ nàng ta đánh bại tên sắc lang hèn hạ kia. Trên thực tế, Hướng Nhật cũng không dùng quá nhiều sức cho đòn vừa rồi. Nàng ta mặc dù bị ném ngã rất mạnh, nhưng tuyệt đối không bị thương tích gì lớn. Có chăng chỉ là bầm tím đau đớn một chút. Kiên cường đứng dậy, Thạch Thanh nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo. Luận về tốc độ, nàng không bằng hắn. Luận về sức mạnh, lại càng không thể so bì. Xem ra chỉ thể duy nhất là dùng kỹ xảo thôi. Hy vọng rằng hắn trên phương diện này cũng không biến thái giống như hai hạng mục trên. Thạch Thanh lại xoay người đá úp về huyệt thái dương bên phía trái của tên nam nhân đáng ghét kia. Ánh mắt của Hướng Nhật chợt lóe lên. Lại tới chiêu này à? Hắn đưa tay trái lên định đỡ, không ngờ đánh hụt vào khoảng không. Còn mẹ nó chứ, rút lui. Chỉ cảm thấy trước ngực có một trận gió rít vù vù. Hắn vội vàng lùi về sau. Cũng may hắn phản ứng nhanh nên không bị đánh trúng. Cô bé à, không nghĩ tới em thật sự có hai tay à. Hướng Nhật mồm thì ba hoa, nhưng trong lòng hắn không dám xem thường. Coi nàng chỉ là một bông hoa được cắm trong lọ nữa. Thạch Thanh hừ lạnh, nàng không thèm để ý tới hắn, tiếp tục công kích. Hướng Nhật càng nhìn lại càng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô nàng này thật sự quá ngoan cố đi, cần phải đả kích ả thật mạnh mới được. Tốc độ quá chậm, góc độ cũng không đúng. Tay phải nâng cao một chút, ngốc quá. Tấn công cái mũi thì làm gì chứ, còn mắt mới là mục tiêu quan trọng. Lực quá lớn, không có hậu chiêu, động tác không ăn khớp. Em còn như vậy, chắc đã sớm bị người ta chém chết. Ừ, lần này còn tạm tạm. Nhưng mà khí lực hơi yếu, mặc dù có thể chém tới đối phương, nhưng chẳng có tác dụng gì lớn. Ngu ngốc, chỉ biết dùng chân thôi sao? Tay em để đâu rồi? Đúng vậy, như thế mới khiến đối phương khó lòng phòng bị. Những người đứng xung quanh như câm lặng. Thế này mà là chiến đấu sao? Rõ ràng giống như sư phụ đang dạy đồ đệ. Đệ nhất cao thủ đài quyền đạo xã đoàn bây giờ trở thành đối tượng bị phê bình kịch liệt. Thật là bi ai à. Ánh mắt của Sở Sở nhìn tên nam nhân kia cũng trở nên khác thường. Cùng học với hắn một năm, nàng tưởng đã hoàn toàn hiểu rõ về hắn. Lúc này xem ra, nàng căn bản chẳng biết tí gì về hắn cả. Yếu đuối ư, cô độc ư, tất cả đều là giả. Hắn thực sự là một tên lưu manh đáng chết đóng giả sinh viên thì đúng hơn. Đáng ghét mà, nàng có tưởng rằng có thể dễ dàng khống chế được hắn, còn chuẩn bị một số chuyện cho hắn, hóa ra tất cả đều là uổng phí. Cao Phi Thủy Chung không dám tin tưởng tên tiểu tử này lại có võ công cao cường đến thế. Bản thân hắn chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với thạch nữ thôi. Thế nhưng nàng lại bị tên tiểu tử đó cho quay mòng mòng. Thật may mắn lúc đó tên đó không chọn mình làm đối thủ. Trong lòng không khỏi rùng mình. Cô bé à, ngừng lại đi nào. Lão tử không muốn đùa với cô nữa đâu. Hướng Nhật dần dần đã mất đi kiên nhẫn. Dạy dỗ cô nàng một lúc lâu, mặc dù nàng ta là đại mỹ nữ, nhưng không thể cùng nàng vận động trên giường. Càng là mỹ nữ lại càng mau cảm thấy chán. Không ngừng lại cho lão tử hoàn thủ đó. Con bà nó gấu, đây là người bức lão tử nhé. Thấy đại quyền đạo mỹ nữ vẫn điên cuồng công kích. Hướng Nhật nắm chặt thiết quyền, khống chế lực thật tốt, rồi nện ngay một quyền vào bụng nàng. Á! Thạch Thanh kêu lớn một tiếng đầy vẻ đau đớn, sắc mặt trắng bệch ôm chặt lấy bụng ngã lăn ra đất. Thanh tỷ! Đám con gái ủng hộ Thạch Thanh hét lớn một tiếng, rồi xông đến đỡ lấy nàng ta, đầy hận ý nhìn chằm chằm vào tên đại sắc lang kia. Định làm gì? Lão tử đã kêu nàng dừng lại, ai bảo nàng ta không chịu nghe lời? Nhìn cái gì vậy? Nàng ta bị thương không nặng, lão tử đâu có dùng lực. Hướng Nhật tuy rằng nhận ra địch ý của đám thiếu nữ này, nhưng hắn vẫn hung hăng giải thích. Các chị em, hãy đánh chết tên sắc ma này vì Thanh tỷ báo thù. Phải, đánh chết hắn đi. Xông lên! Một người phụ nữ còn dễ đối phó, chứ một đám phụ nữ thế này. Trong lòng Hướng Nhật hơi sợ, nặng tay với các nàng ấy thì không được, mà nhẹ tay với các nàng thì họ lại không sợ, không có biện pháp. Chỉ có thể ném các nàng ta ra. Những thiếu nữ xung quanh trong phạm vi 1 mét, tất cả đều bị hắn ném bay ra ngoài. Những tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Sau khi có hơn 10 cô bị hắn quăng ra ngoài, số còn lại không dám xông lên nữa. Hướng Nhật cảm thấy đắc ý không thôi, mình quả nhiên là anh minh thần vũ. Xong dường như hắn quên mất sân tập lúc này còn rất nhiều nam sinh. Trong đám nữ nhân bị hắn quăng ra ngoài, có rất nhiều đối tượng mà những nam sinh này thầm thương trộm nhớ, có người còn là người yêu hay là thần tượng. Hơn nữa cái tên này thật quá ngông cuồng tự đại mà. Rốt cuộc cả đám xông lên công kích Hướng Nhật, lấy khẩu hiệu vì dân trừ hại. Đông đảo các thanh niên nam không để ý tới mệnh lệnh của xã trưởng, xông lên định quần công hắn. Máu nóng của Hướng Nhật bắt đầu sôi trào. Đã lâu không thấy cục diện oanh liệt như thế này. Hắn nhớ kỹ lần cuối là 3 năm trước. Hắn đơn đao độc mã, đuổi đánh mấy trăm tên côn đồ khắp 17 con phố. Bây giờ so với lúc đó thì còn kém xa. Phì, lãm tử sợ cái rắm. Hứa Nhật không lùi mà tiến. Hắn nhảy thẳng vào trong đám người. Thiết quyền triển khai, một trận đánh loạn xì ngậu nổ ra. Nhất thời những tiếng kêu cha gọi mẹ thảm thiết vang lên, tiếng người ngã rạp ra đất. Thanh tỷ, tỷ có sao không? Thạch Thanh vốn đang kinh ngạc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Sở Sở ở sau lưng bèn lên tiếng. Không có việc gì. Ánh mắt của nàng chăm chú theo dõi thân ảnh đang đại sát tứ phương. Nhìn một hồi, Thạch Thanh đột nhiên quay đầu. Sở Sở, nếu chị cầu xin hắn nhận chị làm đồ đệ, em nói hắn có đồng ý không? Cái gì? Sở Sở há hốc mồm, chị điên rồi, vừa rồi hắn đã khi dễ chị đó mà. Cũng bởi vì thực lực hắn quá mạnh hơn ta, cho nên ta nhất định phải làm đồ đệ của hắn. Thạch Thanh lộ ra thần sắc kiên định. Thanh tỷ đúng là hết thuốc chữa rồi. Trong lòng Sở Sở ai thán. Hướng Nhật cảm thấy rất thoải mái. Cái đám thỏ đế này mới đó đấm đá một hồi mà đã bỏ chạy tứ tán rồi. Thật vô dụng. Nếu đám tiểu đệ của lão tử dám lùi một bước khi lâm trận, ta đã sớm dùng dao chém chúng rồi. Đám người của nhu đạo xã đoàn khổ không thể nói nên lời. Những người muốn chạy trốn đều tuyệt vọng khi trông thấy có những tên vừa mở miệng xin tha thì bị hắn đánh ngất xỉu. Nhất thời căn bản không thể nói ra, chỉ đành tiếp nhận vận mệnh bị truy sát. Sau đó, khi chú ý thấy tên ma vương khủng bố đó đứng chỗ nào, cả đám giả đò chết giấc, ngã vật ra đất. Hướng Nhật không nói gì, bọn này nếu ra ngoài chém nhau, thấy đối phương thế lực cường đại hơn, đảm bảo cả đám tập thể sẽ làm phản. Đạp bọn chúng chỉ làm bẩn chân của hắn. Hướng Quỷ! Sở Sở ở đằng xa hét lớn. Gì vậy? Hứa Nhật bèn đi tới. Hắn nhất định phải đưa Sở Mỹ Nhân lên giường, cho nên trước mặt phải khách khí với nàng ta một chút. Sư Sở chế môi không thèm quan tâm đến hắn, nhưng ngược lại Thạch Thanh ở bên cạnh lên tiếng bắt chuyện với hắn. Anh vẫn tốt chứ, đa tạ đã hạ thủ lưu tình. Không cần khách khí, Hứa Nhật thuận miệng đáp một câu. Vì người là mỹ nữ, nên lão tử tạm tha thứ cho cái tội định đá bể não của lão tử. Xin hỏi, anh có thể nhận em làm đồ đệ hay không? Thạch Thanh hơi khom người, góc độ giữa thoái bộ và hung bộ vừa vặn 120 độ. Đồ đệ? Ánh mắt Hứa Nhật nhìn thẳng xuống, đứng từ góc độ này mà nhìn xuống, vừa lúc hắn có thể trông thấy cảnh tượng vô hạn bên trong chiếc áo nịt ngực của đài quyền đạo mỹ nữ. Wow, lớn quá! Bên trên lại còn điểm xuyết vài giọt mồ hôi, tựa như sau khi trải qua quá trình vận động lưu lại, thân thể hắn lập tức có phản ứng. Em thật sự muốn làm đồ đệ của anh. Hứa Nhật nuốt nước miếng ưng ực. Xin hãy nhận em làm đồ đệ. Thạch Thanh mắt không chớp nhìn hắn đáp lời. Vậy em nhất định phải nghe lời anh nói. Trong lòng Hứa Nhật đã phát sinh vài chủ ý xấu xa. Anh là sư phụ của em nhất định sẽ nghe lời anh rồi. Thạch Thanh không hiểu tiêu chuẩn vâng lời mà hắn đang đề cập đến là gì. Nàng chỉ nghĩ đến, chắc là giúp cho vị sư phụ này làm vài chuyện nhỏ nhặt. Sự thật thì nếu nói đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thì cũng không sai, nhưng từ nhỏ nhặt này thực sự là từ nhỏ nhặt có chút bỉ ổi xấu xa. Trời ạ, chị thực sự đáp ứng hắn rồi sao? Phải biết rằng tên này rất lưu manh, vạn nhất hắn kêu chị theo hắn làm... Sở Sở bên cạnh xen vào. Nhiều chuyện! Sao không biến đi chỗ khác cho đỡ chật chội? Hứa Nhật lại chuyển sang đài quyền đạo mỹ nữ. Bắt đầu từ nay, em là đại đệ tử đời đầu tiên của anh. Dạ, sư phụ. Thạch Thanh thở dài một hơi, nàng còn tưởng hắn sẽ không đáp ứng cơ chứ. Hừm, tốt rồi, để khảo nghiệm nghị lực của em. Tối hôm nay, ách à, em phải theo anh nghỉ một đêm ở một nơi nào đó. Anh không phải đã về rồi ư? Sao còn ở lại trường? Sờ sờ đi theo sau tên sắc lang lên tiếng hỏi. Tôi thích đó. Này, cô đừng có đi theo tôi nữa nha. Cẩn thận không tôi đem quẳng lên giường đó. Hứa Nhật quay đầu lại uy hiếp. Lưu manh, biến thái. Anh đã đáp ứng chuyện của tôi rồi mà. Sao quên mau vậy? Sờ sờ tiến lên hai bước đi song song về hắn. Tôi đáp ứng cô cái gì? Cách xa tôi một chút ra. Tôi bây giờ hỏa khí đang vượng. Vạn nhất không thể kiềm chế được mà cưỡng gian cô. Hắc hắc, đừng trách tôi không nhắc nhở cô trước đó nha. Hứa Nhật ánh mắt dâm tà cười cười. Anh, đồ hạ lưu. Sờ sờ giận dữ chỉ tay vào hắn, rồi rút từ trong ví nhỏ ra một tờ giấy. Nhìn coi, đây là cái gì? Cái gì đây? Thời gian biểu những lúc cô có kinh à? Không phải mỗi tháng có một lần sao? Hứa Nhật vừa nói vừa vân tay cầm lấy, liếc mắt một cái liền giật mình. Thì ra đây là giấy bán thân. Tôi Hướng Quỳ, giờ bán mình, lấy 1.000 đồng, làm con nợ cho Sờ Sờ tiểu thư trong vòng nửa năm, chấp nhận để quyền tự do công dân, quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, quyền phê bình đề nghị, quyền nghỉ ngơi sau giờ lao động, quyền được bảo trợ cuộc sống, quyền được trợ giúp vật chất, hết thảy quyền lợi đều do Sở Sở tiểu thư sở hữu, không được vi phạm. Nếu có hành vi xâm phạm những quyền trên, phải bồi thường số tiền gấp 10 lần cho Sở Sở tiểu thư. Ghi chú, Sở Sở tiểu thư luôn có quyền quyết định mọi chuyện. Người lập Hướng Quỳ, ngày 3 tháng 9 năm 2008. Hứa Nhật đọc một hơi, bây giờ biết chưa? Cả người của anh đều là của tôi. Sờ sờ đắc ý cười. Tào lao, dùng làm giấy vệ sinh ta cũng không thèm. Một chút pháp lý cũng như không hiểu chuyện lại còn bày đặt. Hứa Nhật khinh thường đem giấy bán thân đó quẳng lại cho nàng. Anh ăn nói ngang ngược. Sờ sờ chỉ tay vào mặt hắn toàn thân run rẩy. Ngang ngược cái gì? Tôi thừa nhận, nói ngang thì sao? Dù sao cũng chỉ là cách bài tiết nước bọt mà thôi. Còn cô thì sao? Tưởng hiền lành lắm à? Không ngang ngược à? Chẳng lẽ trên người cô không có lỗ đen nào sao? Cô chui từ đâu ra thế? Hứa Nhật vênh mặt lên đáp. Hướng Quỳ! Sờ sờ thét chói tai. Trả tiền đây. Tiền gì? Nhắc tới tiền lão tử càng tức. Lão tử bán thân nửa năm giá chỉ có 1.000 đồng à? Cô có hâm nặng không đó? Lão tử dù gì cũng là một thanh niên cực kỳ đẹp trai đó. Hứa Nhật bắt đầu phát huy bản sắc lưu manh. Hu hu, là anh tự nói 1.000 mà. Anh còn nhờ vả tôi nữa. Hu hu. Sờ sờ ủy khuất rơi lệ, khóc rất thương tâm. Hứa Nhật sửng sốt, không ngờ giá tiền này là tự mình nói ra. Mẹ kiếp, thằng nhóc kia thật đúng là thằng bại gia, nửa năm ít nhất cũng phải đòi 1 vạn chứ. Đồng thời cũng phát hiện ra mình hơi tàn nhẫn một chút. Người ta dù sao cũng là con gái, mình thì đời đầu 3 rồi. Vậy mà so đo với con nhỏ này, thật là hơi mất mặt à. Được rồi, đừng khóc nữa, là tôi nhớ lầm, coi như cái gì tôi cũng chưa từng nói đi. Hu hu, với anh có giúp tôi không? Sờ sờ ngẩng đầu lên, nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn. Giúp cô? Hướng Nhật nhìn đến ngẩn ngơ. Cái cô nhóc này lúc khóc hình như càng hấp dẫn a. Làm bạn trai tôi. Sờ sờ mặt đỏ lên. Làm bộ thôi. Không làm. Hướng Nhật trực tiếp cự tuyệt. Cô tưởng chảy vài giọt nước mắt, lão tử liền thay đổi chủ kiến à? Coi như là làm việc thiện đi, được không? Sờ sờ cắn môi. Làm việc thiện không có lợi, không nói nữa. Hướng Nhật không do dự cắt ngang. Ây, người nói câu này coi chừng trời đánh đó. Thấy hắn bộ dạng bất cần, Sờ sờ lập tức thỏa hiệp. Hảo, vậy đi, anh muốn gì, chỉ cần tôi làm được đều thỏa mãn anh. Tối ngủ chung được không? Hướng Nhật nheo hai tròng mắt. Đi chết đi, anh là tên đại biến thái, đồ lưu manh, cùng lắm thì chỉ được chung nhà thôi. Sờ sờ nói xong lời cuối cùng, tiếng đã nhỏ đến nỗi không thể nghe. Hình như có người muốn ở chung với ta. Hướng Nhật hí hửng nói. Anh lúc nào trong đầu toàn nghĩ chuyện xấu xa vậy hả? Tôi nói là chúng ta ngủ cách phòng mà. Sờ sờ tức giận giải thích. Ta đây không thèm. Hướng Nhật lộ ra bộ dáng vô lại. Ghê tởm, không đồng tình với tôi chút nào à? Sờ sờ rút lấy khăn tay lau nước mắt. Vậy rốt cục anh muốn sao mới chịu? Nhà cô có lớn không? Hướng Nhật đào đảo mắt. Lớn. Sờ sờ không hiểu hắn hỏi vậy làm gì. Vậy chỉ có mình cô ở à? Hướng Nhật cảm thấy vấn đề này cần phải hỏi rõ một chút. Đúng vậy. Sờ sờ đề phòng nhìn hắn. Tên sắc lang này lại muốn gì đây? Biết là hắn rất nguy hiểm, nhưng mình dù sao cũng không sợ. Tốt lắm, tôi đồng ý. Bất quá cô trước hết xách đồ giùm tôi. Không thành vấn đề, giờ đi luôn. Sờ sờ hưng phấn nói. Ây, cô vội vã vậy. Còn giờ học mà. Sợ gì bỏ một hai tiết chết ai. Nhưng nào, anh đi trước đi. May là chỗ ở của hai người cách trường không xa. Không tới nửa tiếng, Hướng Nhật đã cuộn toàn bộ tài sản đem theo tới căn biệt thự xinh đẹp của sờ sờ. Chỗ này cũng không tệ. Quẳng bộ sách và quần áo xuống, Hướng Nhật bước ra khỏi phòng của mình, đi vào trong phòng khách. Tủ lạnh trong bếp, bên trong có thức uống, tự lo đi. Sờ sờ nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, gác một chân lên ghế, xem hài kịch trên TV. Ngồi xích qua một bên, Hướng Nhật bưng một chén nước sâm, đặt mông ngồi ngay xuống bên cạnh cô nàng. Ê, bên kia cũng có ghế, anh ngồi đây làm gì? Sờ sờ bất mãn quát. Hắc hắc, anh thích ngồi chỗ êm, hay là em ra ghế kia ngồi đi? Hướng Nhật cười gian. Anh sao không chết đi cho rộng chỗ? Sờ sờ chống tay đứng dậy, lườm hắn một cái, tiếp tục xem TV. Kịch chán như vậy mà em cũng xem, đúng là không có trình độ thưởng thức. Được rồi, có Avi không? Hướng Nhật vẻ mặt dâm đãng hỏi. Avi ư, là cái gì? Có hay không? Sờ sờ nghi hoặc nhìn hắn. Avi mà em cũng không biết à? Thật quá lạc hậu rồi. Anh nói cho em nghe, Avi là dạng phim tình yêu đẹp nhất thế giới. Trong đó các diễn viên vui vầy trong tình yêu một cách cởi mở, nói cách khác là làm cho người ta xem trực tiếp cảm nhận được tình yêu thật nóng bỏng, đầy cảm xúc. Hướng Nhật thao thao bất tuyệt. Rốt cuộc là cái gì? Sờ sờ nghe hắn miêu tả cũng cảm thấy thích thú và hiếu kỳ. Từ chuyên nghiệp thì gọi là phim vàng, bình thường gọi là phim tình cảm, dưới học đường gọi là phim cấp 3, hay còn gọi là phim con heo. Ái ra, xem cô bây giờ mặt đỏ vậy, chẳng lẽ có giấu không ít phim đó? Chuẩn bị dùng tay để giải quyết à? Dùng tay đó có biết không? Không biết anh giải thích cho nghe. Nam thì gọi là thủ dâm, nữ thì gọi là tự sướng. Đừng nói cho anh là em tới bây giờ còn chưa từng. Ấy, đứng đi à, anh còn chưa nói xong. Đi nhanh vậy làm gì? Phành một tiếng, sờ sờ hung hăng đi đến phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa lại. Tim đập thình thịch cỡ 300 lần một giây. Tên lưu manh đáng chết, ta muốn đập hắn. Hướng Nhật thích thú nằm trên salon, nhàm chán chuyển từng kênh TV. Cô nàng này ra mặt mỏng ghê, chọc ghẹo nàng ta hình như cũng có chút kích thích. Hướng Nhật, anh có thể không nói với tôi những lời đó hay không? Một lúc sau, sờ sờ không chịu được tịch mịch nhô đầu ra. Cũng được, chỉ cần em nghe lời anh là được. Hướng Nhật nhìn nữ khách mời trong buổi tọa đàm về kinh tế trên TV, không quay đầu lại, đáp lời. Lâu rồi hắn không gặp lại, xem ra nàng hấp dẫn hơn xưa nhiều rồi. Oa, anh làm gì mà nhìn đắm đuối vậy? Nước miếng cũng chảy ra rồi kìa. Sờ sờ ngồi cạnh hắn bất mãn nói. Thế nào, thích người ta à? Đừng có nằm mơ, cô ta là Tô Úc, chủ tịch của công ty Hương Nhật. Năm nay 27 tuổi, gia tài cũng có hơn 10 triệu, mặc dù chưa nghe nói nàng ta có bạn trai, nhưng anh vĩnh viễn không có hy vọng đâu. Sao biết anh không có hy vọng? Biết đâu chừng nay mai anh tán được nàng ta thì sao? Hương Nhật thản nhiên liếc nàng một cái. Nếu anh theo đuổi được nàng ta, tôi tình nguyện làm vợ bé cho anh. Sờ sờ có chết cũng không tin tên lưu manh này có bản lãnh lớn như thế. Ok, vậy là em tự nói đó nha. Hướng Nhật đột nhiên đứng lên, cẩn thận nhìn kỹ nàng. Em cứ tắm rửa thật sạch sẽ, lau chùi khô ráo chưa làm vợ bé cho anh đi. Nhảm nhí, tránh ra cho tôi muốn xem TV. Sờ sờ nói rồi đưa tay ra xua xua. Em không phải đang xem rồi hay sao? Hướng Nhật giơ cao hai tay, cố ý che lấy tivi. Cái này tôi không thích xem, đưa cái điều khiển tivi mau, đây là nhà của tôi, mọi thứ trong nhà đều là của tôi. Sở Sở thét chói tai. Ui, em nha lại không nghe lời rồi, Avi, Avi. Hướng Nhật chụp lấy chân của nàng. Anh, Sở Sở mặt đỏ bừng, vùng đứng dậy, hung hăng liếc hắn một cái rồi chạy về phòng ngủ. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó rồi ngoái đầu lại. Hướng Quỳ, ở nhà của tôi thì phải tuân thủ quy định của tôi. Chờ chút. Hướng Nhật vung tay lên kêu to. Anh cũng có quy định. Nói. Sở Sở nghiến răng hậm hực. Thứ nhất, không được dính anh tắm. Thứ hai, anh thay quần áo thì em phải tránh đi. Thứ ba, nửa đêm không cho phép tiếp cận anh. Thứ tư, lưu manh, xấu xa. Những điều này tôi phải nói mới đúng đó. Sở Sở bực tức nói. Ha ha, giờ chúng ta ở chung, phải đề phòng em có ý xấu xa với anh. Hướng Nhật nói. Quỷ mới thèm có ý với anh. Tóm lại anh không được lộn xộn. Lộn xộn là tôi gọi cảnh sát. Sở Sở uy hiếp nói. Biết rồi. Vừa nghe tới cảnh sát, Hướng Nhật trong lòng bắt đầu cảm thấy phiền phức, lảng sang chuyện khác. Ây, anh hỏi này, em có điều kiện tốt vậy sao muốn anh giả làm bạn trai? Không liên quan tới anh. Sở Sở thản nhiên trả lời. Anh đoán có phải tên nào đó thích em lại không ưa hắn, nên tìm anh đóng giả bạn trai để hắn bỏ cuộc đúng không? Sai. Sở Sở lên tiếng khẳng định. Kỳ vậy, chẳng lẽ có người nghi em là đồng tính luyến ái, còn em vì chứng minh nên mang một tên về nhà ở chung, mà tên xui xẻo đó lại chính là anh chứ gì? Hướng Nhật tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của hắn. Anh mới là đồng tính luyến ái. Vậy mà cũng sai. À, anh biết rồi, nhất định là như vậy. Là cái gì? Nhất định là em bắt đầu động lòng xuân rồi. Nước xuân le láng muốn tìm một nam nhân an ủi mình. Hướng Nhật chưa nói hết câu thì một cái dép đã bay tới. Ha ha, bị anh nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận rồi. Hướng Nhật ném cái dép đó qua một bên, ưỡn ngực nói. Đến đây đi, nhớ trước kia Phật tổ cắt thịt nuôi ưng. Hôm nay anh đành học tập lão nhân gia ngài hy sinh một lần. Lấy thân nuôi hổ. Vừa nói xong thì một cái dép khác bay thẳng vào mặt. Nhân tình thế thái quả thực biến đổi vô thường. Mấy ngày trước mình vẫn là còn một đại ca của một bang, mấy ngày sau lại không bằng cả một thằng đệ tử. Hướng Nhật đi trên con đường không khỏi cảm thán. Than cái gì, có đại mỹ nữ ta cùng anh đi ăn cơm, anh còn tỏ vẻ không hài lòng gì chứ. Sở Sở u oán nói. Vì có em bên cạnh nên anh mới không khỏi cảm thán. Ghê tởm, đây là ý gì chứ? Sở Sở trừng mắt. Không có gì. Hướng Nhật thở dài một hơi. Anh đang nghĩ lúc nào mới có thể đem em nằm lên trên giường đây. Chỉ nhìn thôi mà không ăn được, ức chế lắm. Hứ. Sở Sở quay đầu đi không để ý tới hắn, miệng lẩm bẩm. Hướng Nhật mặc dù không nghe thấy nàng đang nói gì, nhưng theo dáng môi nàng mấp máy thì chắc là hai chữ lưu manh. Cô bé à, vào đây ăn nhé. Hướng Nhật đứng trước cửa một quán nhỏ. Tôi có tên đàng hoàng, đừng có mở miệng ra là gọi cô bé này, cô bé nọ. Sở Sở rất bất mãn với thái độ của tên sắc lang đối với mình. Được rồi, Sở đại mỹ nữ, mời vào ăn cơm nào. Hướng Nhật đi trước vào quán. Đi chết đi, cái đồ lưu manh này. Lần sau mà còn gọi là cô bé, ta sẽ hô lớn gọi ngươi là lưu manh. Sở Sở lầm lũi bước theo hắn, yếu ớt uy hiếp. Xin chào hai vị, đi hai người phải không ạ? Bên này còn một cái bàn trống đây. Một cô bé cỡ 15-16 tuổi, mặt mũi rất đáng yêu tiến lên chào hỏi mọi người. Ừ, chỉ hai người thôi em, có món gì ngon không? Sở Sở nhíu mày hỏi. Chỗ bình dân như vậy, nàng trước kia thực sự là chả bao giờ thèm ghé chân vào. Dạ, ở đây nấu ăn thì món gì cũng ngon ạ. Ai ăn xong cũng đều nói như vậy. Cô bé lè lưỡi, tỏ vẻ khiêm nhường mà không thấy đỏ mặt. Ngồi đi thôi. Hướng Nhật kéo một chiếc ghế ra. Cảm ơn. Sở Sở vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, định ngồi xuống. Không phải cho em, anh kéo ghế ra là để anh ngồi. Em muốn ngồi thì tự mình kéo ghế ra đi. Hướng Nhật ngồi nhanh xuống phía trước. Ghê tởm, đồ con trai hẹp hòi. Sở Sở lầm bầm rủa. Cô bé ngây người, cũng không biết nên nói gì bây giờ. Lúc đầu còn tưởng hai người chắc là một đôi tình nhân, hiện giờ lại nhìn thấy giống như cừu nhân hơn. Nhóc à, đem cái thực đơn đưa ra đây để anh chọn món nào. Hướng Nhật vươn tay. Dạ. Cô bé tuy trả lời nhưng mặt lộ vẻ không vui. Nàng ta ghét nhất là người khác kêu mình là nhóc. Người này sao lại như vậy, một chút lịch sự cũng không có sao. Sở Sở bên cạnh không thèm nhìn hắn, quay mặt đi lầm bầm. Phải đó. Cô bé cảm kích nhìn Sở Sở. Ảnh là bạn trai của chị sao? Ừ. Sở Sở nghiến răng đáp. Thật á? Cô bé nhất thời ngẩn người ra. Sao lại như vậy được? Chị này xinh đẹp như thế mà lại thích cái tên có vẻ mặt bại hoại kia sao? Sau đó lại nhìn Sở Sở bằng ánh mắt đầy cảm thông. Qua thái độ của chị này thì thấy rõ tên này đối xử với chị thực sự không tốt. Đừng nhiều chuyện nữa nhóc. Anh chọn những món này, ghi lại nhanh đi. Hướng Nhật trao bảng thực đơn lại. Cô bé cầm bút ghi lại. Nhận lấy thực đơn hừ một tiếng xoay người đi. Thái độ như vậy là sao chứ? Hương Nhật hoàn toàn không biết mình vì sao lại đắc tội với tiểu nha đầu này. Con gái nhà người ta còn nhỏ, anh cũng đừng có so đo. Ê, tôi còn chưa kịp gọi món mà. Sở Sở rốt cuộc phát hiện ra vấn đề chính. Ờ, anh còn tưởng là chỉ mình anh muốn ăn. Hương Nhật gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng đáp. Anh coi tôi là không khí hả? Đáng ghét, thực sự quá đáng ghét. Sở Sở tức giận đến mức muốn giết chết hắn. Làm gì đó, phản đối cái gì? Cùng lắm lần sau ăn cơm thì em chọn là được. Hương Nhật lớn tiếng đàn áp. Vậy còn coi được. Sở Sở mặc dù vẫn bất mãn nhưng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ chốc lát, bốn món ăn và một món canh miễn phí được đưa lên. Cô bé bưng bát cơm cho hai người, nhẹ nhàng đặt một bát cơm vun đầy trước mặt chị xinh đẹp, nhoẻn miệng cười. Đây là cho chị. Đưa cho tên bại hoại một bát cơm chỉ có khoảng một nửa bát cơm. Cô bé lạnh lùng nói. Cái này là của anh. Này, chén cơm của anh đây sao? Sao ít vậy? Hướng Nhật ghen tức nhìn bát cơm đầy ụ của Sở Sở. So ra thì bát cơm của mình chỉ ít bằng một phần tư của nàng. Chê ít hả? Vậy anh tự đi mà sới đi. Cô bé lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người đi. Con nhóc này, ta đắc tội gì với nó chứ? Hương Nhật không hiểu nhìn quay ra Sở Mỹ Nhân lẩm bẩm. Vì anh đắc tội với tôi đó. Sở Mỹ Nhân mặt không đổi nói. Sở Sở, thật là em à. Lúc này một âm thanh hưng phấn vang lên. Sở Sở giống như nuốt phải một món vô cùng ngon, lập tức cúi đầu ăn ngấu nghiến. Hướng Nhật nhìn theo phía thanh âm phát ra, chỉ thấy một người trời ói bức mà còn mặc một bộ com lê đi tới. Trông kẻ này chỉ khoảng hơn 20, tóc chảy mượt vuốt keo bóng loáng, cũng tạm coi như dễ nhìn một chút. Ngoài ra còn có hai tên mặc quần áo Tây Âu màu đen đi kè kè theo sau. Hướng Nhật nhìn thoáng qua hai tên bảo tiêu, còn tên thanh niên này hắn chỉ liếc mắt một cái là không thèm nhìn nữa. Cái loại này ỉ nhà có tiền của ông bà tích góp lại là tuyếp người mà hắn trước đây ghét nhất. Bọn này là cái dạng bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, ai mà nhịn một chút là bị chúng đè đầu cưỡi cổ, còn khi người ta liều mạng chơi với chúng nó thì cả bọn lại rụt cổ khép nép. Tên công tử tự động ngồi xuống, hai tròng mắt toát ra vẻ thâm tình nhìn chằm chằm Sở Mỹ Nhân. Sở Sở, em sao lại ăn ở chỗ này? Vừa rồi anh ở bên ngoài thấy em, còn tưởng hoa mắt đấy. Tôi ăn cơm ở đâu hình như không cần anh quản. Sở Sở không ngẩng đầu lên tiếp tục ăn cơm. Sao lại vậy? Nửa tháng sau chúng ta đính hôn rồi mà. Đến lúc đó em chính là hôn thê của anh. Anh quan tâm em một chút cũng là tất nhiên thôi. Tên công tử kia hoàn toàn không để Hướng Nhật trong mắt. Ngô Khiêm Vân. Sở Sở liếc mắt một cái nhìn về phía tên lưu manh. Anh nghe cho rõ đây. Tôi sẽ không cùng anh đính hôn đâu. Tôi đã có hôn phu rồi. Không thể nào. Anh chưa hề nghe bá phụ nhắc tới mà. Ngô Khiêm Vân lớn tiếng kêu lên. Là tôi chưa nói cho anh biết mà thôi. Sở Sở chỉ vào tên sắc lang. Anh ấy là bạn trai tôi. Là thằng nhóc này à? Sở Sở em đừng đùa nha. Ngô Khiêm Vân khinh thường nhìn thoáng qua người mà Sở Sở chỉ. Từ đâu tới thì biến về đó đi. Đừng làm ta mất hứng ăn cơm. Hướng Nhật ngẩng đầu lên đầy đe dọa nói. Ngô Khiêm Vân sắc mặt biến đổi. Đang muốn phát tác lại thì ý thức được có mỹ nữ ở đây. Lập tức nín nhịn. Đem câu vừa rồi nuốt lại vào. Xin lỗi tao. Sau đó thì biến mất khỏi tầm mắt của tao. Hướng Nhật trụ miệng sau đó phun tất cả những thứ đồ ăn trong miệng vào mặt của Ngô Khiêm Vân, xem như là trả lời. Mọi người trong quán đều sợ hãi, bọn họ từ trước tới giờ chưa từng thấy có người ngay cả rau thịt gì đang nhai cũng phun ra hết, lại còn nhắm vào mặt của người khác, nhất là người trông có vẻ giàu có kiêu căng như vậy mà bị nhổ vào. Sở Sở bụm miệng, vẻ mặt không dám tin. Hai người bảo an phía sau đang muốn tiến lên bắt người, đột nhiên phát hiện mục tiêu tay trái cùng tay phải kết thành một dấu hiệu đặc thù. Hai người nhìn nhau đồng thời đình chỉ động tác. Tao muốn làm thịt mày. Ngô Khiêm Vân đứng dậy, dùng tay lau lau thức ăn trên mặt. Trước mặt công chúng mà bị sỉ nhục tới mức đó thì ai cũng không thể nhịn được. Phong độ cái khỉ gì nữa cũng vứt sạch. Bộp. Hướng Nhật co tay, cầm cả bát rau đập thẳng vào trên đầu Ngô Khiêm Vân, khiến hắn lảo đảo. Hai tụi bay còn không tiến lên bắt nó cho ta, để ta giết chết nó. Ngô Khiêm Vân phục hồi tinh thần, nhớ ra mình còn có hai người bảo vệ. Xin lỗi, chúng tôi là bảo vệ chứ không phải tay chân. Một người mặc đồ tây đen vẫn đứng im trả lời. Tao trả nhiều tiền như vậy cho các ngươi thì các ngươi phải đảm bảo an toàn cho tao chứ. Ngô Khiêm Vân la lên. Không sai, chúng tôi chỉ cam đoan an toàn tính mạng. Không có tình huống uy hiếp đến tính mạng, chúng tôi không ra tay. Người mặc đồ tây đen kia mặt vẫn không thay đổi. Đờ mờ, còn nói cái gì mà là công ty bảo an lạp ngập. Rác rưởi hết, tao sẽ kiện chúng mày. Ngô Khiêm Vân khàn cả giọng hô lên như heo kêu. Mắt của đại hán mặc com lê đen kia lập tức đanh lại, bước từng bước tới tựa hồ muốn động thủ. Người còn lại lập tức kéo hắn lên, nhìn hắn lắc đầu. Tiếp theo nhìn về phía đám đông đang vây quanh rồi nhìn họ Ngô nói. Vì anh xúc phạm đến công ty, cho nên chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo vệ. Bây giờ anh không hề là đối tượng được bảo vệ của chúng tôi nữa, Muốn kiện chúng tôi ư? Cứ đến tòa nhà trung tâm Thiên Đại tầng thứ 38 mà kiện. Nói xong, hai người bảo an nhìn hướng Nhật một cái rồi rời đi. Chờ chút, Ngô Khiêm Phân vội vàng đuổi theo, toàn thân muốn nhũn ra. Đáng chết, tại sao quên họ không phải là một công ty bảo an tầm thường chứ? Anh với hai người kia quen nhau ư? Anh với hai người kia quen nhau ư? Sờ sờ trừng mắt nhìn tên lưu manh đang húp canh. Không có a. Hướng Nhật nuốt một ngụm lớn, một phát hết một chén canh. Chính ra mình cũng đúng là không quen bọn họ, chỉ là cùng lão bản của bọn họ có chút giao tình, không nghĩ tới thủ thế kia thật là hữu dụng. Lừa gạt, tôi thấy các ngươi đánh mắt cho nhau rồi. Sờ sờ lên tiếng. Em đi khám mắt đi, anh có làm cái gì kỳ quái vậy đâu chứ? Em thế nào mà không phát hiện ra anh luôn nhìn em bằng ánh mắt yêu thương dạt dào. Hướng Nhật mồm thì nói vậy, nhưng thầm đánh giá lại nàng ta. Cô nàng này xem ra rất tinh tế, mình ra động tác bí mật như vậy mà cũng bị phát hiện. Anh đi chết đi, không để ý tới anh nữa, tôi về trường học đây. Sở sở giận dỗi dậm chân, chạy vội đi. Hướng Nhật cười khổ, đang định tính tiền rời đi. Trời ạ, xảy ra chuyện gì vậy? Cô bé phục vụ chẳng biết từ đâu chui ra, nhìn trên mặt đất một đống hỗn độn kinh ngạc lên. Tôi mới đi vệ sinh, rửa tay xong mà vào cả phòng đã biến thành như thế này. Anh lỡ tay, không cẩn thận làm đổ bể. Ra là anh, vậy thật quá tốt rồi. Vỡ hai cái đĩa, mỗi cái 100.000. Cô bé không chút khách khí thống kê rồi chém hắn. Dù sao cái loại bại hoại không nên hạ thủ lưu tình. Hướng Nhật cũng không để bụng, thanh toán tiền đền bù, ra trước cửa quay lại nhìn cô bé nói. Nhóc, quần lót em lòi cả ra ngoài rồi kìa, mới đi vệ sinh xong đúng không? Thấm ra ngoài rồi đó. Cô nhóc cúi đầu xuống xem, quả nhiên thấy một mảng màu trắng cao hơn thắt lưng lộ ra, mặt chợt đỏ phừng phừng, nhìn tên bại hoại đi ra ngoài xa hét to. Đồ lưu manh! Ba nhất định phải giúp con. Ngô Khiêm Vân quỳ xuống trước một người trung niên khí độ bất phàm. Tiểu Vân, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả? Không nên coi bọn họ như bảo vệ bình thường, mày làm tao thất vọng quá. Ngô Hạc Duyên nhìn đứa con trai, hận không thể đập chết hắn. Ba không thấy lúc đó con thảm tới cỡ nào đâu. Ba coi, đầu bây giờ còn u một cục to như vậy nè. Ngô Khiêm Vân đứng dậy, chỉ vào cục bông băng màu trắng trên đầu, nghiến răng nói, đều là do thằng tạp chủng đó, con thoáng cái đã bị nó đánh cho như vậy. Thù này phải trả. Thằng này đến chết vẫn không hối cải. Mày biết tường tận về hắn không? Bối cảnh của hắn ra sao? Lại còn lỗ mãng vì một ả đàn bà mà gây sự, thậm chí còn đánh nhau. Tương lai, tao sao mà yên tâm đem công ty giao cho mày? Ngô Hạc Duyên tức giận nói. Thằng đó là một thằng nhà quê không hơn không kém, nên chỉ có thể dẫn Sở Sở đi tới chỗ đó ăn cơm. Ngô Khiêm Vân biện hộ. Nhà quê ư? Dùng cái đầu của mày suy nghĩ xem, tại sao bọn bảo kê tình nguyện khoanh tay đứng nhìn không giúp mày? Ngô Hạc Duyên nóng máu lên. Hận không thể tát một cái thằng con ngu ngốc này. Chẳng lẽ không phải nông dân? Không thể nào, khẳng định là vì quan hệ với Sở Sở thôi. Ngô Khiêm Vân đánh chết cũng không tin tiểu tử kia có thân phận kinh khủng gì. Ngô Hạc Duyên hừ lạnh một tiếng. Sở gia mặc dù có thế, nhưng còn chưa đến được trình độ khiến chúng e ngại. Mày nghĩ cẩn thận lại coi lúc đó hai người bảo vệ có làm gì kỳ quái không? Ngô Khiêm Vân trầm tư. Hình như lúc đó họ đi đến thì thằng nhóc kia liếc mắt một cái. Điều này nói lên bọn họ nhất định biết tên tiểu tử kia, cho nên rõ ràng là thực lực hắn quá mạnh. Bọn chúng không muốn đắc tội, cho nên đành phân rõ giới tuyến với chúng ta. Từ đó mà suy nghĩ, rõ ràng chúng ta còn lâu mới sánh được với người ta. Bây giờ mày còn cho rằng hắn là một tên nhà quê nữa không? Ngô Hạc Duyên bắt đầu dạy con. Nhưng mà ba, con sơ sở nàng. Ngô Khiêm Vân không thể trơ mắt, nhìn gái vượt khỏi tầm tay mình. Câm miệng cho tao, sau này con nhỏ đó với mày không có quan hệ gì hết. Tao cảnh cáo mày. Thằng nhóc đó mày không được tìm nó báo thù hay ngầm làm chuyện ám muội, đừng cho rằng ta không biết tính tình của mày. Ngô Hạc Duyên nghiêm mặt nói. Chẳng lẽ bỏ qua như vậy sao? Sở ra rõ ràng cùng chúng ta có hôn ước trước mà. Ngô Khiêm Vân không cam lòng nói. Được rồi, chuyện này đến đây thôi, về Sở ra. Ngô gia ta mặc dù hơi kém bên họ, nhưng cũng không phải là loại dễ đụng vào. Bên đó không hồi hôn thì cũng là nể mặt chúng ta một chút rồi. Mấy ngày nữa ta sẽ qua đó hủy bỏ hôn sự, để giữ mối quan hệ làm ăn tốt bây giờ. Ngô Hạc Duyên quyết định. Ba, không còn chuyện gì nữa, con đi đây. Thấy chuyện không cứu vãn được nữa, Ngô Khiêm Vân cảm thấy nhụt chí. Chờ chút. Ngô Hạc Duyên gọi hắn lại, đưa cho hắn một tấm hình. Đây là ai? Trong hình là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Ngô Khiêm Vân rất quen thuộc. Túp. Ý ba là muốn con. Không sai, cô ta so với nha đầu Sở gia kia thì tốt hơn nhiều. May mà cưới được cô ấy về, chẳng những có thể được hơn 1 tỷ, lại còn có một cô vợ tài giỏi tương trợ mày quản lý công ty, hơn nữa cô ta còn rất đẹp. Ngô Hạc Duyên vẽ cho con một tương lai tươi đẹp. Đúng vậy. Ngô Khiêm Vân hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chăm vào tuyệt sắc mỹ nữ, đồng thời nhớ ra gì đó, sắc mặt ảm đạm đi. Con cũng thử hẹn cô ấy vài lần rồi, nhưng cô ta không đáp ứng. Lần này thì khác. Mày không biết hai ngày nay cô nàng đặc biệt này chú ý tới người trẻ tuổi sao? Trước kia dù là ai cô ta cũng lạnh lùng. Có biến hóa vậy khẳng định đã động lòng Xuân rồi. Ta cũng không tin cô ta lớn như vậy rồi mà trong lòng vẫn không nghĩ tới chuyện trai gái. Mày cố lên một chút cho tao, theo đuổi cô ta quyết liệt vào. Đối với sự nghiệp của mày rất có lợi đó. Đừng quên, mày là con trai tao. Gia sản cuối cùng cũng là do mày kế thừa. Coi bộ dạng bây giờ của mày kìa, có cô ta thì tao mới có thể an tâm một nửa. Được rồi ba, ba hãy chờ biểu hiện của con. Cho dù không phải vì bản thân cũng sẽ vì Ngô gia, con sẽ cõng nàng về. Ngô Khiêm Vân vỗ ngực cam đoan. Khoác lác vừa thôi, đừng dùng thủ đoạn hạ lưu, không nên lén chọc tức người ta. Tao không lột da của mày thì tao không phải là ba của mày. Cũng nên hạn chế đi lại với những minh tinh mày thường lui tới. Không được mang cô ả về nhà, cũng không được ngủ qua đêm ở đâu đó với bọn họ. Nếu báo chí mà đăng những tin tức như vậy liên quan đến mày, tao sẽ đánh gãy chân của mày. Biết rồi, ba, con tới công ty đây. Ngô Khiêm Vân không kiên nhẫn nghe ông ba dạy đời nữa. Hướng Nhật vừa bước vào lớp đã thấy ánh mắt của bạn học trong lớp nhìn mình chằm chằm, trong đó có ghen ghét, khinh thường, khinh bỉ, chán ghét và có chút hả hê. Hướng Nhật không hiểu biểu hiện ý nghĩa của những ánh mắt đó mà con mẹ nó, hảo ý thì sao, thiện ý thì sao, bọn nó hình như đều hy vọng mình bị xe đụng, xe cán nát bươm. Không thèm quan tâm bọn mày nữa, Hướng Nhật đi tới bàn sau cùng ngồi xuống, không thấy tung tích của Sở Mỹ Nhân. Kỳ quái, nàng không phải nói tới trường học trước sao, sao mình đi trễ mà lại so với cô ả lại thành sớm vậy ta. Lão đại, cuối cùng cũng chờ được anh rồi. Đầu Củ Tỏi vẻ mặt kích động chạy tới ngồi cạnh hắn. Sao rồi, bị gái dừa đả? Hướng Nhật thản nhiên liếc hắn một cái. Quỳ ca, anh nói vậy là tổn thương tới lòng tốt của người ta rồi. Vốn đang định thông báo cho anh một chuyện, giờ thì... Đầu Củ Tỏi nói một chút rồi ngừng, ra vẻ thần bí. Thế con ba chấm mà, Sở Sở đâu rồi? Hướng Nhật không thèm để ý đến hắn. Anh nói chị dâu hả? Chị vừa rồi có tới, nhưng nghe xong điện thoại của ai đó thì liền đi luôn. Đầu Củ Tỏi trả lời. Đi đâu? Ai gọi điện thoại cho nhỏ đó? Hướng Nhật hỏi. Lão đại à, đừng nghĩ em là thần thánh chuyện gì cũng biết chứ. Ai, em vừa rồi ở xa quá, chỉ nghe được loáng thoáng, chắc là người nhà chị dâu gọi vì em nghe được mấy tiếng cha cha à gì đó. Đầu Củ Tỏi liền thoáng một hồi. Ok, không có chuyện gì, đừng quấy rối tao. Tao ngủ cái. Hướng Nhật ngáp một cái gục đầu xuống bàn. Quỳ ca, thực bái phục anh, giờ mà anh có tâm tình để đi ngủ, chắc hôm nay mưa lớn quá. Đầu Củ Tỏi buồn bực. Chuyện chính còn chưa nói xong đã đòi đi ngủ rồi. Thời tiết thay đổi thì có gì mà hay ho, cùng lắm thì mưa to gió lớn thôi. Ông trời khô khan do mấy ngày nay không được y y, chúng ta phải đồng tình với hắn, để hắn tự do tận lực làm công việc, đi phun bao nhiêu thì phun. Hướng Nhật nhắm mắt lại. Quỳ ca, ví dụ này thật kinh điển nha, nhưng em nói không phải khí trời, em nói vừa rồi có đại mỹ nữ tới tìm anh. Đầu Củ Tỏi thần bí cười hề hề. Mỹ nữ, mày xác định không phải là khủng long hay người ngoài hành tinh chứ? Hướng Nhật mở mắt, vểnh tai lên. 200%, bất quá em có dự cảm không hay lắm. Đầu Củ Tỏi cười cổ quái. Dự cảm cái chim? Có mỹ nữ tìm tao mày còn mập mập mờ mờ cái gì? Muốn chơi tao à? Hướng Nhật mắng. Là thạch nữ tới tìm anh. Đầu Củ Tỏi vội vàng nói, mắt nhắm lại như chờ cơn phẫn nộ của tên lưu manh giáng xuống đầu. Xong Hướng Nhật làm hắn thất vọng. Thạch nữ ư? Mày không phải là nói mỹ nhân sao? Sao lại biến thành thạch nữ gì đó? Con bà nó, là mất thời gian để tao ngủ. Lão đại, ngay cả Thạch Thanh anh cũng không nhận ra sao? Đầu Củ Tỏi châm biếng kêu to. Thạch Thanh, mày nói là Thạch Thanh? Hướng Nhật tim đập thình thịch. Đài quyền đạo đệ nhất mỹ nữ cao thủ, khắc tinh của sắc lang. Đầu Củ Tỏi giống như niệm thần chú. Là sao? Hướng Nhật nhớ lại, quả nhiên là nàng. Quỳ ca, anh mới từ hỏa tinh di dân tới đây phải không? Coi như em đại khai nhãn giới rồi, người hỏa tinh chắc là y như anh vậy. Có gì thì nói thẳng, lằng nhằng ta tụt quần thiến mày đó. Hướng Nhật bực bội nói. Em nói, anh nghe xong đừng sợ nhá. Em thấy người ta kể, không biết đúng hay không, phàm bị thạch nữ tìm tới cửa đơn giản chỉ có 3 lý do. Thứ nhất, mày đùa giỡn nàng. Thứ hai, mày ghẹo bằng hữu của nàng. Thứ ba, nàng chuẩn bị ghẹo mày. Các đại gia có máu dê thì căn bản không có khả năng tiếp cận nàng. Hai lý do đầu là thảm nhất. Kết quả ra sao anh muốn biết không? Nói nghe coi. Hướng Nhật không thèm quan tâm nói, tốt nhất thì nằm viện 3 ngày, thảm nhất thì đúng nửa năm. Bây giờ anh biết tại sao em nói thời tiết thay đổi chưa? Anh có để ý, lúc này ánh mắt của đám dê cụ trong lớp dường như trở nên dâm đãng không? Xem ra thạch nữ giờ đang trên đường tới đó. Quỳ ca, em khuyên anh tìm đường mà chạy đi, bất quá anh mà thạch nữ cũng dám đụng thì em... Hướng Quỳ có ở đây không? Phòng học bất chợt trở lên im lặng, một âm thanh lạnh lùng vang lên. đang tha tha bất tuyệt nói, đầu củ tỏi cũng ngậm miệng lại, lặng lẽ thối lui vài bước, bảo trì khoảng cách tương đối an toàn, ánh mắt láo liên, trên mặt khắc chữ ta không biết hắn. Đây, đi đến chỗ đồ đệ thông minh xinh xắn mới nhận. Amen, đầu củ tỏi vạch chữ thập trước ngực, vì hướng Nhật mà cầu nguyện. Mấy tiếng không gặp đã nhớ anh vậy sao, có chuyện gì nào, tối nay chúng ta tới đâu ngủ? Hướng Nhật tiện khoác vai đồ đệ yêu, ôm nàng đi ra ngoài lớp học. Trong lớp nhất thời không khí trở nên quỷ dị, bất kể nam hay nữ, hầu như ai cũng sững người, miệng lẩm bẩm kêu. Ôi ông bà ơi, mau đến xem, thượng đế với vương mẫu nương nương thông gian, như tiếng một miếng thủy tinh vỡ vụn. Đầu củ tỏi miệng sù bọt mép, ngã xuống đất trong miệng thì thào tự nói. Đại ca, tiểu đệ nguyện làm trâu làm ngựa, em chỉ cần anh đem tán cái bí kíp truyền cho em một chiêu nửa thức cũng mãn nguyện lắm rồi. Thế là tập 2 đã kết thúc rồi. Các bạn thấy hay thì hãy like, share, comment và để ý kiến của mình để cho mình biết, để mình chỉnh sửa để ra những cái video sau nó tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn.